Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, Đế Đô ngàn cân treo sợi tóc. Bách tính run rẩy trốn trong nhà, không dám nhúc nhích. Trên đường lớn không một bóng người, ngay cả các quan chức cấp cao của Vũ Hóa Thần Triều lúc này cũng tuyệt vọng nhìn. Thủ phụ cuối cùng không phái cấm quân, đó chẳng qua là đi chịu chết. Bọn họ tin tưởng Lận Thiên Viễn, cũng tin tưởng tồn tại đáng sợ sau lưng Lận Thiên Viễn. Tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện, có người đứng ra cứu nguy cho Đế Đô. Tách tách tách, tiếng bước chân giòn tan, vang vọng trên đường lớn, con phố Chu Tước nhộn nhịp ngày xưa, hôm nay không một bóng người. Sự xuất hiện của người này đã thu hút vô số ánh mắt chú ý của Đế Đô. Trong lòng mọi người dần dần dấy lên hy vọng. Lận Cửu Phượng bước đi trên đó, bước chân nhẹ nhàng, ma khí cuồn cuộn nghênh đón, hắn vẫn kiên định đi về phía cổng thành. Cổng thành cũng không có người canh giữ, đối mặt với uy thế như vậy, không ai có thể địch lại, phàm nhân không bị áp chết đã là may mắn. Lận Cửu Phượng đến cổng thành, kéo một cái ghế đến, sau đó yên lặng ngồi xuống. Hắn đang đợi ma đầu đến. Ba cửa còn lại đóng chặt cửa, không tiếp đón ma đầu. Nhân loại, huyết nhục, ta nuốt ngươi. Ma đầu đến Đế Đô nhanh nhất, lập tức xông đến. Hắn muốn nuốt Lận Cửu Phượng, phụt, Lận Cửu Phượng búng tay một cái, một đạo kiếm khí bộc phát, ma đầu này bị chém chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, tất cả ma đầu đều nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng. Dễ dàng giết chết một ma đầu như vậy, nhân loại này không đơn giản. Nhân loại, ngươi không chạy trốn, ngược lại còn chặn ở đây, ngươi đây là lấy trứng chọi đá, có ma đầu cười gằn. Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói, có phải lấy trứng chọi đá hay không, lập tức sẽ biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại nhiều ma đầu như chúng ta sao? Nhân loại, thực lực của ngươi không tệ, không bằng gia nhập ma giáo ta, làm đồng tử dưới hắn ta, một ma đầu cười ha hả nói. Lận Cửu Phượng nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, cũng búng tay một cái, ầm, chân khí phù văn đã được ngưng tụ từ lâu, bộc phát ra, hóa thành một vùng phù văn sắc bén trong hư không, phụt, gọn gàng dứt khoát giết chết tên ma đầu ăn nói hàm hồ này. Lúc này tất cả ma đầu đều kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng. Dễ dàng như vậy sao? Các ngươi là người của thời đại trước, vậy nên bị chôn vùi ở thời đại trước, chứ không phải đến thời đại này tác oai tác quái. Lận Cửu Phượng nhìn quần ma hội tụ, tiếc nuối lắc đầu. Nhân loại, chết đi, có ma đầu lạnh lùng nói, trực tiếp ra tay, lười nói nhảm. Các ngươi đã từng thấy ánh mặt trời lúc bình minh của Đế Đô chưa? Lận Cửu Phượng đối mặt với ma đầu ra tay, cũng không do dự chút nào, rút chảm ma kiếm. Chảm thiên bạt kiếm thuật. Đây là kiếm thuật đầu tiên mà Lận Cửu Phượng tu luyện, đến nay, kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa. Lận Cửu Phượng rút kiếm, nhướng mày, chém xuống. Sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh vô cùng đáng sợ, xung quanh là tinh tú vũ trụ. Hư ảnh này cũng rút kiếm, nhướng mày, chém xuống, ầm, một đạo kiếm khí chói lọi, chém tan bóng tối, ánh sáng chói lóa đến cực điểm kia, khiến người ta như nhìn thấy tia nắng đầu tiên của bình minh. Đạo kiếm khí này, nghịch thế mà lên. Một đạo kiếm khí lướt qua ma đầu này, tất cả động tác của hắn đều cứng đờ. Một cơn gió thổi qua, y phục của hắn, da thịt của hắn đều bay theo gió. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành bụi phấn, bay lả tả, bị gió đêm thổi tan trong không trung. Mỗi ma đầu đều có thể cảm nhận được, ánh mắt của mỗi ma đầu đều khác nhau, đáng sợ, quá đáng sợ. Bọn họ nhìn Lận Cửu Phượng, hoàn toàn không hiểu, tại sao thời đại mới sinh này lại xuất hiện tồn tại đáng sợ như Lận Cửu Phượng ngay từ thời kỳ đầu. Lận Cửu Phượng nhìn bọn họ, thu kiếm, bình tĩnh nói, ta nghĩ các ngươi vẫn nên cùng lên đi, từng người một đến, chỉ là đi chịu chết. Lận Cửu Phượng vô địch, lại còn suy nghĩ cho ma đầu. Chủ yếu là giết từng tên một, hắn quá mệt. Không bằng cùng lên. Hàng ngàn hàng vạn ma đầu ùa đến, lúc này nhìn nhau, cảm thấy hoang đường. Bọn họ, một đám ma đầu rất mạnh ở thời đại trước, lại bị một thanh niên của thời đại mới uy hiếp trong thời đại này. Đúng vậy, Lận Cửu Phượng 50 mấy tuổi, đối với bọn họ mà nói, đúng là một thanh niên. Cùng lên, đột nhiên, có ma đầu hét lớn, vô cùng tức giận, cho rằng Lận Cửu Phượng quá ngông cuồng. Nhất thời, tất cả ma đầu đều ra tay, các loại chiêu thức, các loại ma công, các loại khí thế giữa trời đất chồng chất lên nhau vô cùng đáng sợ. Mục tiêu của bọn họ, chính là Lận Cửu Phượng. Mà lúc này Lận Cửu Phượng, không nhúc nhích, thậm chí còn không rút kiếm. Thân hình hắn cao lớn, đứng ở cổng thành, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vạn ma đầu ra tay, ta vẫn vững như bàn thạch. Lúc này, bách tính Đế Đô đặt hy vọng duy nhất vào Lận Cửu Phượng. Tiểu Bạch Miêu lo lắng nhìn trên tường lãnh cung, không ngừng nhe răng, nó không muốn thấy Lận Cửu Phượng xảy ra chuyện. Lận Thiên Viễn sắc mặt tái nhợt nhìn, hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không dám ngủ, hắn phải đợi chuyện này kết thúc, ầm ầm, quần ma ập đến. Uy lực này ngay cả Tiểu Bạch Miêu là nhân gian thần linh cũng cảm thấy kinh hãi, nó hét lên một tiếng, xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hóa thành một bóng trắng, vô cùng nổi bật trong màn đêm. Nó muốn chiến đấu bên cạnh Lận Cửu Phượng. Nhưng ngay sau khi nó chạy ra ngoài, một âm thanh trong trẻo, chấn động Đế Đô vang lên, kiếm đến. Keng, keng, keng, âm thanh này vừa dứt, trong sân lãnh cung vắng vẻ, những trường kiếm bạch cốt bị Lận Cửu Phượng cắm trên mặt đất, cô độc mấy chục năm, đồng loạt được kích hoạt, cùng nhau bay ra, ầm, 365 thanh trường kiếm bạch cốt bay đến, thi triển một bộ kiếm pháp vô cùng đáng sợ. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp. Một tiếng kiếm đến. Những trường kiếm bạch cốt từng bị Tiểu Bạch Miêu nói là vô dụng đã bộc lộ uy lực của mình. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp. Đây là một bộ kiếm pháp tuyệt thế mà Lận Cửu Phượng từng điểm danh được, uy lực vô cùng cường đại, còn phối hợp với một bộ kiếm trận. 365 thanh trường kiếm bạch cốt lúc này đồng loạt chém tới, mang theo lửa giận tích tụ mấy chục năm. Bọn chúng muốn chứng minh với Lận Cửu Phượng, vãng sinh bạch cốt kiếm pháp phối hợp với trường kiếm bạch cốt tuyệt đối là kiếm pháp hàng đầu thế gian. Không thể bàn cãi, ầm, ầm, ầm, khí thế này đã kinh động đến nửa thiên hạ trong quân đội Đại Yến Triều. Hồng Cô Nương và 30 vị trợ thủ nhân gian thần linh của nàng lúc này kinh ngạc nhìn về phía Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều. Ở đó, ma khí đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà sự xuất hiện của trường kiếm bạch cốt mang đến kiếm khí hủy diệt tất cả khiến người ta khó tin. Đây đều là thật sao? Thanh Vân Hòa Thượng chua xót hỏi. Đều là nhân gian thần linh, sao ngươi lại mạnh như vậy? Sắc mặt Hồng Cô Nương đại biến, nàng cắn môi. Sao lại thế này? Những ma đầu này lại chạy ra, vậy chẳng phải trách nhiệm của ta thất bại sao? Nàng ra lệnh cho đại quân đóng quân tại chỗ, quan sát một chút, còn mình thì lấy la bàn ra, cẩn thận nghiên cứu, sâu dưới lòng đất lãnh cung, ma quật bị cung điện đồng thau chấn áp. Ma thần bên trong cảm nhận được chấn động của đế đô, đều cười ha ha. Lần này chúng ta có thể ra ngoài rồi chứ. Ma đầu đều đã đến, thời đại mới sinh này, làm sao có thể chống đỡ. Cho dù tên nhân loại kia có mạnh hơn nữa, cũng không chống đỡ được, chúng ta sắp ra ngoài rồi, đến lúc đó nhất định phải huyết tẩy ba vạn dặm, trả thù rửa hận. Ma đầu và ma thần từng tên đều nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hận Lận Cửu Phượng đến tận xương tủy. Lúc này, bên ngoài đế đô, hàng ngàn hàng vạn ma đầu liên thủ, khí thế này đáng sợ đến mức nào, nhân gian thần linh nhìn một cái, có thể sẽ bỏ chạy. Nhưng vãng sinh bạch cốt kiếm pháp thế như trẻ tre, kiếm khí cường đại chém ra, vừa ra tay chính là tiễn ngươi luân hồi, kiếp sau gặp lại. Trường kiếm bạch cốt chính là tiễn ngươi đầu thai, ầm, ầm, ầm, từng đạo kiếm khí nổ tung, xông vào giữa ma đầu, trực tiếp phá vỡ sự liên thủ của bọn họ. Lúc này, bên ngoài đế đô, cảnh tượng ma khí hắc khí cuồn cuộn, che trời lấp đất đã biến mất. Dưới sự chém giết của trường kiếm bạch cốt, ma khí nồng đậm đến cực điểm, bị chém ra một khe hở, lộ ra một tia nắng, chiếu vào cổng đế đô. Chiếu lên người Lận Cửu Phượng. Ánh trăng trắng. Lúc này, Lận Cửu Phượng trở thành ánh trăng trắng trong lòng thiếu nữ, bóng lưng điềm tĩnh ung dung, tà áo bay theo gió, đều in sâu vào trong lòng rất nhiều thiếu nữ. Bịch bịch bịch bịch. Ngay khi ánh trăng chiếu xuống, từng thi thể ma đầu rơi xuống, nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều không còn sinh khí, đếm kỹ, 365 thi thể ma đầu. Mà trường kiếm bạch cốt thì từng thanh bay về bên cạnh Lận Cửu Phượng, xoay quanh hắn, vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta há hốc mồm, khó tin. 365 thanh trường kiếm bạch cốt, hình thành một kiếm trận, tôn lên Lận Cửu Phượng, bay lên giữa không trung, như kiếm tiên nhân gian. Vãng sinh bạch cốt kiếm pháp lần đầu tiên xuất kích, không một lần thất bại, mỗi thanh trường kiếm bạch cốt đều chém chết một ma đầu. Lận Cửu Phượng giơ tay lên, nhìn những ma đầu còn lại, chỉ nói một câu. Mời các ngươi vào thế giới luân hồi, ầm, Lận Cửu Phượng mang theo 365 thanh trường kiếm bạch cốt, lập tức xông vào trận doanh ma đầu, giết người, kiếm pháp của Lận Cửu Phượng đều được thi triển, hắn hóa thân thành hung khí giết người, không có chiêu thức dư thừa, nhất chiêu nhất thức đều là vì giết người mà chuẩn bị. Loại kiếm pháp đáng sợ này, ma đầu hoàn toàn không chịu nổi. Mà Lận Cửu Phượng bây giờ mới thật sự triển khai thực lực của mình, động thiên, hắn hấp thụ thần phẩm động thiên điểm danh được, bước vào cảnh giới động thiên, hơn nữa còn luyện hóa thần phẩm động thiên kia, biến thành động thiên đầu tiên của mình, ầm ầm, lúc này, động thiên của Lận Cửu Phượng mở ra, vô cùng đáng sợ, vô cùng điên cuồng, bao phủ tất cả bọn họ vào trong. Đây là động thiên, có ma đầu không dám tin nhìn. Động thiên của ta chỉ có phạm vi 100 mét, đây đã là động thiên trung phẩm rồi, động thiên của hắn lại có hình dáng của một tiểu thế giới. Một ma đầu suy sụp tinh thần, căn bản không muốn giao thủ với Lận Cửu Phượng, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Lận Cửu Phượng phối hợp với trường kiếm bạch cốt, 365 thanh trường kiếm, mỗi lần xuất kích đều có thể mang đi một ma đầu. Mà bọn họ bị Lận Cửu Phượng bao phủ trong thần phẩm động thiên, không thể thoát ra, giống như châu dê bị nhốt, muốn giết thì giết. Không đến một giờ, Lận Cửu Phượng ra khỏi động thiên, đáp xuống tường thành ở cổng thành. Hắn không nhiễm bụi trần, vạn pháp bất xâm. 365 thanh trường kiếm bạch cốt cũng đi vào đan điền của Lận Cửu Phượng. Ánh trăng chiếu lên người hắn, như tiên nhân giáng trần. Người trong đế đô đều nhìn hắn, ngơ ngác, lo lắng không nói nên lời. Rốt cuộc là ai thắng? Ma đầu đâu, mèo, đột nhiên ở cổng thành vang lên tiếng mèo kêu, là Tiểu Bạch Miêu, nó chạy từ lãnh cung đến, tốc độ cực nhanh, lập tức nhảy vào lòng Lận Cửu Phượng. Ngươi không bị thương chứ? Tiểu Bạch Miêu lo lắng hỏi. Không có, Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sau khi chiến đấu, có thể vuốt ve mèo, đây là một niềm vui trong đời. Ơ, ma đầu đâu? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Ở trên kia, Lận Cửu Phượng đưa tay chỉ. Trên không trung, động thiên của hắn vẫn còn, theo hắn đưa tay chỉ, thần phẩm động thiên đang chậm rãi tiêu tán. Hàng ngàn ma đầu, tan thành mây khói. Chỉ có ma khí nồng đậm đến cực điểm kia, toàn bộ bị thần phẩm động thiên hấp thụ, hô hô, hô hô. Thần phẩm động thiên hấp thụ xong ma khí, ánh trăng cũng xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng mặt đất, chiếu ra bóng của Lận Cửu Phượng. Ma đầu, hoàn toàn biến mất. Tiểu Bạch Miêu kinh hỉ nói, ngươi lợi hại quá. Lận Cửu Phượng cười không nói, lại vuốt ve mèo, cố ý làm rối lông của Tiểu Bạch Miêu, nhưng Tiểu Bạch Miêu không xù lông, ngược lại ngoan ngoãn để Lận Cửu Phượng xoa tới xoa lui. Theo động thiên biến mất, ma đầu hồn phi phách tán, ánh trăng chiếu xuống, Lận Cửu Phượng đứng trên tường thành. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Bách tính đế đô ùa ra, gieo hò, kích động quỳ xuống trước Lận Cửu Phượng. Thoát chết trong gang tấc, tai qua nạn khỏi, đi một vòng trước cửa quỷ môn quan, đều có thể dùng ở đây. Bây giờ nhìn thấy Lận Cửu Phượng giải quyết phiền phức, bọn họ mới hưng phấn như vậy. Từ cấm thành, nghị sự đại điện, các đại thần cũng thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng chúc mừng, đồng thời cũng quỳ xuống trước Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng đêm nay đã cứu hàng triệu người trong đế đô. Trước cửa lãnh cung, Lận Thiên Viễn cười khổ. Thắng rồi, hắn suy yếu ngồi trên bậc thang, đưa tay sờ sau lưng. Mồ hôi đầm đìa. Liên tục nhiều ngày không ngủ không nghỉ, hao tâm tổn trí xử lý chính sự, sau đó còn trải qua đại hỉ đại bi. Đại hỉ là Lận Cửu Phượng tiêu diệt ma đầu. Đại bi là Vũ Thánh quân đoàn mà hắn tích lũy, toàn quân bị diệt. Thân thể Lận Thiên Viễn vốn đã không tốt, lúc này đã là dầu hết đèn tắt. Vũ Hóa Thần Triều cuối cùng cũng không sụp đổ trong tay ta, chủ yếu là bá phụ lợi hại, nhưng ta cũng coi như đã có lỗi với tổ tiên. Lận Thiên Viễn choáng váng, người lạnh toát, hắn cố chấp đứng dậy. Ta phải xử lý tốt chút chuyện cuối cùng, Lận Thiên Viễn nghiến răng, kiên định nói. Hắn không gọi Lận Cửu Phượng, vì hắn tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phượng sau khi tiêu diệt ma đầu, liền bay về phía quân đội Đại Yến Triều. Lận Cửu Phượng có chuyện của mình cần xử lý. Lận Cửu Phượng biến mất trên tường thành. Hắn phát hiện có rất nhiều người chạy đến, muốn quỳ lạy mình, trong đó phần lớn là nữ giới, từng người đều có vẻ mặt cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt hơn cả fan cuồng đuổi theo thần tượng ở kiếp trước. Lận Cửu Phượng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Hắn không về lãnh cung, đêm nay hắn còn một việc cần xử lý. Thánh nữ Đại Yến Triều. Chính là vì người phụ nữ này, Lận Cửu Phượng năm xưa mới bị đày vào đại lao, mất mạng, bị Lận Cửu Phượng hiện tại chiếm lấy thân thể. Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, nhưng ai ngờ nàng lại dẫn 20 vạn đại quân đến, uy hiếp Lận Thiên Viễn thả hắn. Đây là tình tiết gì vậy? Lận Cửu Phượng nói mình không hiểu. Rõ ràng chúng ta 30 mấy năm không liên lạc, lúc đầu ngươi không báo ân, 30 mấy năm trôi qua, ngươi mới nghĩ đến việc báo ân. Có phải hơi muộn không? Lận Cửu Phượng không hề cảm động. Hắn chỉ cảm thấy rất hoang đường, vị thánh nữ này làm việc không đáng tin cậy. Lần này Lận Cửu Phượng đến tìm nàng, chính là muốn nói rõ ràng, chấm dứt đoạn nghiệt duyên của tiền thân này. Vì vậy hắn đến, mang theo Tiểu Bạch Miêu, nơi đóng quân của quân đội Đại Yến Triều, 20 vạn đại quân đang nghỉ ngơi ở đây. Nhưng 30 vị nhân gian thần linh đều đang nhìn đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Ma khí cuồn cuộn, kiếm ý lạnh lẽo, động thiên che trời lấp đất, sự yên tĩnh lặng sóng. Những biến hóa này khiến những nhân gian thần linh này ngây người. Bọn họ đều rất mạnh, Lưu Dẫn đạo sĩ chua xót nói. Chỉ cần nhìn bằng mắt, cho dù là người của Vũ Hóa Thần Triều hay là vô số ma đầu, đều rất mạnh. Ít nhất là mạnh hơn những nhân gian thần linh bọn họ. Những người này vốn tưởng rằng mình đột phá nhân gian thần linh là đã đứng trên đỉnh núi tu luyện. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ chỉ mới leo lên một ngọn đồi nhỏ. Người đánh bại ma đầu kia có phải là vị tiền bối chúng ta gặp lần trước không? Thanh Vân Hòa Thượng nói, hắn rất thông minh, đoán được đáp án. Lưu Dẫn đạo sĩ và Hải Ngữ đạo sĩ không nói gì. Lần trước người ta búng tay một cái đã trấn áp bọn họ, xem ra còn nương tay. Tráng hán như tháp sắt lẩm bẩm, người này tu luyện như thế nào vậy? Đúng vậy, những người khác đều muốn biết. Đều là người, tại sao ngươi lại ưu tú như vậy? Ngươi như vậy sẽ khiến chúng ta rất xấu hổ. Cảm giác như chúng ta rất kém cỏi. Ầm, khi bọn họ đang oán thầm trong lòng, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn tới, khoảng cách ngàn dặm, chỉ trong nháy mắt. 30 vị nhân gian thần linh chết chóc cận kề, toàn thân dựng tóc, kinh hãi nhìn lại. Nhưng đạo kiếm khí này đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ làm sao cũng không nhìn thấy người đi đâu. Kiếm khí đương nhiên là Lận Cửu Phượng, hắn chỉ giao hai phủ đầu 30 vị nhân gian thần linh này. Sau đó, Lận Cửu Phượng nhìn thấy hai đạo sĩ, một hòa thượng, một tráng hán như tháp sắt. Trong nháy mắt, Lận Cửu Phượng đã hiểu. Nhóm người tìm kiếm lãnh cung lần trước là do một người tên là Hồng Cô Nương gọi đến. Lận Cửu Phượng đã nghĩ rất lâu, Hồng Cô Nương là ai? Vẫn không có đáp án, hắn căn bản chưa từng tiếp xúc với cái gọi là Hồng Cô Nương. Hôm nay, đáp án này đã được giải. Hồng Cô Nương chính là thánh nữ Đại Yến Triều. Chính là người phụ nữ mà Lận Cửu Phượng năm xưa đã thả đi. Mấy chục năm rồi, thánh nữ này liên tiếp tìm hắn, không biết muốn làm gì, Lận Cửu Phượng quyết định tự mình đi tìm thánh nữ này. Trong doanh trại hành quân, Lận Cửu Phượng nhìn thấy thánh nữ đang xem la bàn. Không ai biết hắn đã vào, hắn che giấu bản thân, đi ngang qua người khác cũng không nhìn thấy. Thánh nữ đang xem la bàn, trên la bàn này có rất nhiều núi sông trên thiên hạ, ghi lại rất nhiều nơi bí ẩn. Thánh nữ đang cẩn thận nghiên cứu, lẩm bẩm, không nên như vậy, không có lý nào nhiều ma đầu như vậy cùng xuất thế, đây mới chỉ là lúc linh khí bắt đầu khôi phục, bọn họ tính không chuẩn. Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu, bình tĩnh nhìn. Hắn đột nhiên hiểu ra, thánh nữ này cũng giống như ma đầu, là người của thời đại trước. La bàn của nàng ghi lại chính là địa điểm của những người tự phong ấn sâu dưới lòng đất. Hai, không biết là tình huống gì gây ra, tu vi của ta không thể đột phá động thiên, cũng không thể đánh thức các sư huynh sư tỷ, chỉ dựa vào một mình ta khó mà xử lý, thân hồn của ta lại không hoàn chỉnh, phế thái tử của Vũ Hóa Thần Triều kia, ta nhất định phải gặp hắn. Thánh nữ cắn môi, không ngừng thở dài. Ngươi muốn gặp ta? Giọng nói lạnh lùng của Lận Cửu Phượng vang lên, lộ ra chân thân. Thánh nữ kinh ngạc lùi lại vài bước, giơ tay phòng ngự. Nhưng khi nàng nhìn rõ dung mạo của Lận Cửu Phượng, cả người đều ngây ra. Ngươi, sao ngươi lại? Ba mươi mấy năm rồi, ngươi vẫn trẻ như vậy, không thay đổi chút nào. Thánh nữ lắp bắp nói. Dung mạo của Lận Cửu Phượng không thay đổi nhiều, thứ thay đổi lớn chính là khí chất. Khí chất dẫn đến sự thay đổi nhỏ về ngoại hình. Nhưng dù vậy, thánh nữ vẫn nhận ra Lận Cửu Phượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi cũng vậy, không thay đổi gì, Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói. Thánh nữ bây giờ giống hệt thánh nữ trong ký ức của Lận Cửu Phượng. Đương nhiên, khí chất của nàng cũng đã thay đổi long trời lở đất. Ba mươi mấy năm trước, Lận Cửu Phượng của thế giới này đã từng tiếp xúc với thánh nữ. Lúc đó Lận Cửu Phượng đã mê muội, từ bỏ ngôi vị thái tử và sinh mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của thánh nữ. Lận Cửu Phượng bây giờ không phải là Lận Cửu Phượng năm đó, vì vậy hắn không có chút ý nghĩ nào với thánh nữ. Tu vi của ngươi, thánh nữ đánh giá Lận Cửu Phượng, đột nhiên kinh ngạc che miệng, đồng tử đều mở to. Ngươi đánh bại ma đầu ở đế đô vừa rồi, là ngươi, thánh nữ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vì vậy, ngươi đã tìm ta hai lần, rốt cuộc muốn làm gì, Lận Cửu Phượng hỏi. Cái đó, chẳng phải ngươi đã cứu ta một mạng sao? Ta nghe nói ngươi bị giam trong lãnh cung, cô khổ vô, ta liền muốn cứu ngươi ra, lại cho ngươi ngôi vị hoàng đế của Đại Yến Triều. Năm đó là ta hại ngươi mất ngôi vị hoàng đế, bây giờ trả lại cho ngươi một cái, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Thánh nữ hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nói. Ngươi không thành thật, ngươi là vì khiếm khuyết thần hồn của mình mới nghĩ đến việc báo ân. Lận Cửu Phượng dứt khoát vạch trần lời nói dối của thánh nữ. Thánh nữ chớp chớp mắt, có chút xấu hổ. Lúc ngươi chưa phát hiện ra khiếm khuyết thần hồn, ngươi chắc chắn không nhớ đến ta, vì vậy ngươi làm rầm rộ như vậy đều là vì bản thân, không cần nói những lời tình cảm như vậy. Lận Cửu Phượng vạch trần suy nghĩ của thánh nữ. Xin lỗi, thánh nữ đáng thương xin lỗi. Không cần như vậy, mang quân đội của ngươi trở về đi, đừng làm kinh động đến bách tính. Lận Cửu Phượng lạnh lùng từ chối. Ta làm thế nào, ngươi mới tha thứ cho ta? Cho ta một cơ hội, thần hồn của ta thật sự cần hoàn chỉnh, thánh nữ cầu xin Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng suy nghĩ một cách lý trí, hỏi, ngươi là người của thời đại trước đúng không? Thánh nữ gật đầu, nói, ta được sinh ra vào lúc thời đại trước kết thúc. Vậy được, ngươi chuẩn bị tất cả sách vở, tin tức mà ngươi biết về thời đại trước, phải thật chi tiết, để Thanh Vân Hòa Thượng đưa đến trước cửa lãnh cung đế đô, sau khi ta nhận được, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi trong lòng, Lận Cửu Phượng đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, ta sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, thánh nữ phấn chấn tinh thần, mỉm cười nói. Lận Cửu Phượng lạnh lùng xoay người, trực tiếp rời đi. Chuyện của thánh nữ là do Lận Cửu Phượng của thế giới này gây ra. Theo Lận Cửu Phượng bị đánh chết trong đại lao, liền tan thành mây khói. Lận Cửu Phượng xuyên không đến, chưa từng tiếp xúc với thánh nữ này, xử lý mọi chuyện một cách lý trí, đối với ai cũng tốt. Lận Cửu Phượng nhận được thứ mình muốn. Thánh nữ được tha thứ. Bách tính cũng tránh được một trận chiến loạn. Lâm Cửu Phượng cùng thánh nữ đều bình tĩnh, mỗi người đều được như ý nguyện. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có Tiểu Bạch Miêu ngơ ngác nhìn. Từ khi xuất hiện trong lều hành quân đến khi đàm phán xong đi ra, trước sau chưa đến 3 phút. Tiểu Bạch Miêu ngơ ngác nhìn Lận Cửu Phượng. Các ngươi dễ dàng đàm phán xong như vậy sao? Tiểu Bạch Miêu nhỏ nhẹ nhưng vẫn ghi thù nói, nó không hiểu lắm. Đương nhiên, mục đích ban đầu của nàng ta cũng không phải là báo ân, nếu không thì những năm ta bị đày vào lãnh cung, nàng ta đã có thể đến tìm ta, nhưng nàng ta không đến. Nàng ta chỉ khi phát hiện thần hồn của mình có khiếm khuyết mới nhớ đến việc báo ân. Việc báo ân của nàng ta về bản chất là vì giải quyết phiền phức của mình, chứ không phải thật lòng cảm ơn ta. Nàng ta là một người ích kỷ, vậy ta đương nhiên không cần phải tức giận với nàng ta, vì không đáng. Ta thông qua chuyện này, nhận được tư liệu của thời đại trước, đồng thời cũng hoàn toàn chấm dứt quan hệ với nàng ta. Đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Lận Cửu Phượng xoa đầu Tiểu Bạch Miêu, giải thích. Ngươi thật bình tĩnh, phát hiện đối phương có mục đích khác khi báo ân, lại không tức giận, còn lý trí như vậy mà kiếm lợi cho mình, Tiểu Bạch Miêu bội phục nói. Vì vậy ngươi phải chú ý, sau này ta cũng sẽ rất bình tĩnh mà bỏ rơi ngươi. Lận Cửu Phượng trêu chọc, meo, Tiểu Bạch Miêu tức giận cào một cái lên vai Lận Cửu Phượng. Không hề hấn gì. Ngược lại móng vuốt của nó hơi đau, Tiểu Bạch Miêu tức giận quay đầu đi, không thèm để ý đến Lận Cửu Phượng nữa. Lận Cửu Phượng nhìn bộ dạng đáng yêu của nó, cười ha hả, tâm trạng vui vẻ. Quả nhiên, niềm vui của người nuôi mèo, người thường không hiểu, Lận Cửu Phượng nhanh chóng trở về đế đô, lúc này đế đô đã hoàn toàn giới nghiêm, trên đường không có người. Lận Cửu Phượng mang theo Tiểu Bạch Miêu đi đến trước cửa lãnh cung, vừa định đẩy cửa đi vào, đùng, đùng, đùng, trong Tử Cấm Thành có tiếng chuông vang lên, liên tiếp 9 tiếng, khiến Lận Cửu Phượng nheo mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Mười mấy năm trước, Lận Cửu Phượng đã từng nghe thấy tiếng chuông như vậy một lần. Lần đó, là Nguyên Đế Băng Hà. Bây giờ, tiếng chuông lại vang lên, đại diện cho điều gì? Lận Cửu Phượng run lên, tuy hắn rất lý trí, rất bình tĩnh. Nhưng hắn cũng có cảm xúc của mình. Lận Thiên Viễn, đứa trẻ mà hắn nhìn lớn lên, bây giờ cũng băng hà rồi sao? Tiểu Bạch Miêu cũng kinh ngạc nhìn, nhảy khỏi người Lận Cửu Phượng, nói, ngươi đi xem đi. Lận Cửu Phượng lóe lên, biến mất không thấy, Từ Cấm Thành, tẩm cung của Hoàng hậu. Lúc này tiếng khóc vang lên. Vốn tưởng rằng đêm nay Lận Cửu Phượng tiêu diệt ma đầu, cả đế đô đều hân hoan. Nhưng không ai ngờ, Lận Thiên Viễn trở về đế đô, đã mồ hôi đầm đìa, suy yếu không nói nên lời. Thái giám phát hiện ra hắn, lập tức gọi thái y đến chữa trị. Nhưng Lận Thiên Viễn từ chối. Hắn được đưa đến chỗ ở của hoàng hậu, sau đó gọi các đại thần nội các đến, lại gọi thái tử đến, truyền ngôi vị hoàng đế. Trong giây phút hấp hối, hắn muốn hoàng hậu đến gần, khẽ nói bên tai nàng. Đừng nói cho thái tử chuyện của bá phụ, để nó có áp lực, tự mình trưởng thành, nàng hãy coi đây là lá bài tẩy lớn nhất, có thể bảo vệ nàng. Ta đã viết một bức thư cho bá phụ, sau khi ta chết, bá phụ nhất định sẽ đến tiễn ta, nàng hãy giao thư cho bá phụ. Lận Thiên Viễn gắng gượng nói xong, liền buông tay ra đi. Cả đời hắn ghét nhất hôn nhân sắp đặt. Lúc cưới vợ, hắn không thích người vợ kết tóc của mình. Hắn từng vì một nữ nhân hồ ly, muốn phế hoàng hậu. Nơi hắn lựa chọn chết cuối cùng lại là trên giường của hoàng hậu, qua đời bên cạnh hoàng hậu. Lận Thiên Viễn là một người rất phức tạp, đến cuối cùng, hắn hẳn là đã yêu hoàng hậu. Hắn để lại lá bài tẩy lớn nhất của mình cho hoàng hậu. Hắn không truyền cho thái tử, chính là không muốn nhìn thấy thái tử giống như hắn năm xưa, cho rằng có một lá bài tẩy mạnh mẽ, liền kiêu căng tự mãn, khi Lận Cửu Phượng đến, tiếng khóc vẫn không ngừng. Đặc biệt là thủ phụ nội các, tính cả triều đại này, ông đã là lão thần bốn triều. Ba vị hoàng đế băng hà, ông vẫn còn. Hơn nữa còn phò tá thái tử mới. Lận Cửu Phượng nhìn thi thể yên lặng trong hoàng hậu điện. Trong lòng chắc chắn có chút đau buồn, nhưng chưa đến mức đau lòng như khi Nguyên Đế qua đời. Ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, Lận Cửu Phượng đến bên thi thể Lận Thiên Viễn, thở dài. Tháng cuối cùng này, Lận Thiên Viễn vẫn kiên trì xử lý chính sự, cũng chính là tháng này, đã tiêu hao hết sinh mệnh còn lại của hắn. Nô tài, thị nữ xung quanh chạy tới chạy lui, đối với Lận Cửu Phượng mà nói, không có chút ảnh hưởng nào. Bọn họ không phát hiện ra Lận Cửu Phượng cũng không muốn bị bọn họ phát hiện. Sau khi tế bái Lận Thiên Viễn, Lận Cửu Phượng tìm hoàng hậu. Người của Vũ Hóa Thần Triều đã từng gặp hắn, chỉ còn hoàng hậu này. Vì vậy Lận Cửu Phượng truyền âm cho nàng, bảo nàng đến thiên điện, đừng kinh động đến người khác. Bá phụ, trong thiên điện, hoàng hậu nước mắt lưng tròng hành lễ. Lúc Minh Đế băng hà, có di ngôn gì không? Lận Cửu Phượng hỏi. Bức thư này là do hắn viết cho bá phụ. Hoàng hậu cung kính lấy thư ra, đưa cho Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng mở ra xem. Trong thư viết một số lời tâm tình, còn nhờ Lận Cửu Phượng chăm sóc hoàng hậu và thái tử. Cô nhi quả phụ, trong thế giới này, nắm giữ một thần triều rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Vì vậy Minh Đế Lận Thiên Viễn đã nhờ vả Lận Cửu Phượng. Sau này có chuyện gì, cứ đến lãnh cung tìm ta, sau đó dạy dỗ thái tử cho tốt, đừng có gánh nặng tâm lý, bá phụ này vẫn luôn ủng hộ các ngươi, Lận Cửu Phượng trầm giọng nói. Cảm ơn bá phụ, hoàng hậu cảm kích nói, định quỳ xuống. Nhưng Lận Cửu Phượng lóe lên, biến mất không thấy. Hoàng hậu thấy vậy cũng đành thôi, đi xử lý hậu sự của Lận Thiên Viễn, lãnh cung, Lận Cửu Phượng trở về lãnh cung, vẻ mặt hơi buồn bã. Hắn nhìn cây anh đào đã tàn, đích thân trồng một cây anh đào khác bên cạnh. Sau đó Lận Cửu Phượng buồn bực, trực tiếp đến địa cung, mở phong ấn của ma quật. Sao lại là ngươi? Ma đầu trong ma quật tràn đầy mong đợi người đến giải phong ấn cho mình là đồng loại, nhưng khi nhìn thấy Lận Cửu Phượng, từng tên đều suy sụp, không dám tin vào mắt mình. Ma đầu đã vây quanh đế đô, Lận Cửu Phượng vẫn chưa chết. Rốt cuộc ngươi là số mệnh gì vậy? Lận Cửu Phượng sắc mặt hơi lạnh, hắn lần đầu tiên xuống ma quật, tay cầm chảm ma kiếm, chỉ vào đám ma đầu này nói, là các ngươi gây ra chuyện quần ma xuất thế, vây công đế đô đúng không? Ma đầu bị Lận Cửu Phượng chỉ vào, từng tên đều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngươi muốn làm gì? Thiên ma quát lớn, bây giờ tâm trạng hắn rất tệ, kế hoạch mà hắn dày công sắp đặt, sao lại không có hiệu quả chứ? Ta muốn giết ngươi, nhưng tâm trạng của Lận Cửu Phượng càng tệ hơn, hắn không muốn nói nhảm chút nào, cầm chảm ma kiếm, bắt đầu giết chóc trong ma quật. Chảm ma kiếm kết hợp với thực lực của Lận Cửu Phượng, còn có một thần phẩm động thiên, khiến Lận Cửu Phượng gọn gàng dứt khoát chém chết thiên ma. Đúng vậy, thiên ma, một trong những người sáng lập ma quật, có tu vi rất mạnh, đã chết dưới chảm ma kiếm. Ma đầu khác nhìn thấy cảnh này, run rẩy. Lận Cửu Phượng giết thiên ma, chút giận trong lòng, ra khỏi ma quật. Điểm danh, Lận Cửu Phượng nói. Điểm danh thành công, nhận được một cuốn động thiên giải tích. Lận Cửu Phượng tiếp nhận cuốn sách này, phát hiện đây là bài phân tích về cách tu luyện, cách tăng cường cảnh giới động thiên. Tốt, rất thích hợp với ta, Lận Cửu Phượng phong ấn ma quật, trực tiếp rời đi. Ngày này, bách tính đế đô than khóc, bá quan tiễn đưa, khiêng quan tài của Lận Thiên Viễn, vào hoàng lăng. Lận Thiên Viễn được chôn cất không xa Nguyên Đế, dù sao cũng là cha con, cùng một dòng dõi. Lận Cửu Phượng không tham gia, hắn chỉ đứng từ xa nhìn Lận Thiên Viễn được chôn cất, làm bạn với Nguyên Đế. Xung quanh tiếng nhạc tang không dứt, tiếng khóc vang trời, khiến người ta đau buồn. Lận Cửu Phượng không khỏi lấy ra cải mệnh thuật điểm danh được. Ta cần phải nghiên cứu kỹ công pháp này, sau đó tăng cường thực lực của mình, sau này tìm cơ hội, ta sẽ cải mệnh cho hai cha con các ngươi, Lận Cửu Phượng kiên định nói. Hắn trở về lãnh cung. Mọi chuyện đã được xử lý xong, hắn cũng không muốn ở lại lâu. Trở về lãnh cung, tiếp tục mạnh lên, mới là lựa chọn mà Lận Cửu Phượng nên làm. Còn việc thay đổi triều đại, đối với Lận Cửu Phượng mà nói, hắn không quan tâm chút nào. Hắn không có tình cảm với thái tử mới, sau này gặp phiền phức, cũng là hoàng hậu đến cầu xin hắn ra tay, cho Lận Cửu Phượng trở về lãnh cung, gặp Thanh Vân Hòa Thượng. Thanh Vân Hòa Thượng mang đến các loại tư liệu của thời đại trước mà thánh nữ đã hứa với Lận Cửu Phượng. Một đống sách. Thánh nữ hẳn là biết Lận Cửu Phượng không dễ bị lừa, vì vậy đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu, chỉ muốn được Lận Cửu Phượng tha thứ. Lận Cửu Phượng nhận sách, sau đó đuổi Thanh Vân Hòa Thượng đi. Nói với thánh nữ của ngươi, ân oán giữa ta và nàng ta, coi như xóa bỏ, Lận Cửu Phượng nói với Thanh Vân Hòa Thượng. Đa tạ thí chủ, Hòa Thượng nói lời cảm tạ, cũng không muốn ở lại thêm một khắc nào, xoay người rời đi. Lận Cửu Phượng mang theo một đống sách trở về, sau đó cùng Tiểu Bạch Miêu cùng nhau đọc. Thời đại trước và thời đại này, rốt cuộc có gì khác nhau? Lận Cửu Phượng trước đây không hiểu lắm, nhưng bây giờ, sau khi xem những cuốn sách này, hắn coi như đã hiểu. Trời đất cũng có lúc thăng trầm, người thường không nhìn thấy sự thăng trầm này, mà là cảm nhận được trên linh khí. Linh khí của mỗi thời đại không ngừng mở rộng, tăng lên, đến đỉnh phong, kéo dài một thời gian, sẽ đi xuống dốc. Sau đó ngươi có thể thấy, khi linh khí chậm rãi tiêu tán, cao thủ cũng theo đó mà biến mất. Có người chết, có người tự phong ấn, lựa chọn không giống nhau. Đến thời khắc cuối cùng của thời đại trước, chính là 1.500 năm trước. Lúc đó, người lợi hại nhất cũng chỉ là nhân gian thần linh. Người như Ma Quân, chính là bị ảnh hưởng bởi thời đại linh khí suy yếu. Nếu không hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới động thiên, tiến vào tầng thứ cao hơn. Sau Ma Quân, linh khí càng suy yếu, đến mấy trăm năm trước, Vũ Thánh cũng biến mất, chỉ còn Đại Tông Sư chống đỡ. Sau khi Lận Cửu Phượng đến thế giới này, linh khí mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Báo hiệu thời đại mới, lại một lần nữa đến. Trong thời đại mới này, Lận Cửu Phượng nắm bắt được thời cơ, tiến bộ vượt bậc, trực tiếp bước vào cảnh giới động thiên. Đây chính là cơ hội. Trong sách này nói, cảnh giới động thiên là cần ngưng tụ 10 đại động thiên, ngươi đã ngưng tụ được mấy cái? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Một, Lận Cửu Phượng trả lời. Vậy ngươi còn phải ngưng tụ 9 đại động thiên, Tiểu Bạch Miêu nói. Không, ta không ngưng tụ 9 đại động thiên, Lận Cửu Phượng lắc đầu. Tại sao? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Cảnh giới động thiên có thể ngưng tụ 10 đại động thiên, chồng chất lên nhau, uy lực rất lớn. Nhưng cảnh giới động thiên không chỉ có một con đường, lựa chọn rất đa dạng. Ta chủ tu một động thiên, hơn nữa dùng 9 lần cơ hội ngưng tụ động thiên sau đó để mở rộng động thiên này. Đến lúc cuối cùng, động thiên này sẽ rất mạnh, đây là biện pháp thích hợp nhất với ta, Lận Cửu Phượng giải thích. Hắn ban đầu cũng muốn ngưng tụ 10 đại động thiên, nhưng sau đó điểm danh được cuốn động thiên giải tích kia. Nghiên cứu kỹ một lượt, Lận Cửu Phượng phát hiện suy nghĩ của mình sai rất nhiều. Động thiên chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh phẩm, thần phẩm. Cách ngưng tụ 10 đại động thiên chỉ thích hợp với tu sĩ có động thiên dưới thượng phẩm. Bởi vì động thiên của bọn họ tiềm lực không lớn, lợi ích sau khi mở rộng không bằng ngưng tụ 10 đại động thiên. Nhưng thánh phẩm và thần phẩm thì không cần ngưng tụ 10 đại động thiên, chỉ cần mở mang động thiên của mình là được. Đến lúc đó động thiên hóa thành tiểu thế giới, đó mới là thật sự cường đại. Hiện tại Lận Cửu Phượng chính là đi theo con đường này. Tiểu Bạch Miêu nghe Lận Cửu Phượng nói một tràng, nghe mà hiểu mà không hiểu, nó mới chỉ là nhân gian thần linh, cách động thiên còn hơi xa. Đọc kỹ những cuốn sách này, tăng thêm kiến thức, tuyệt đối hữu ích cho việc tu luyện. Lận Cửu Phượng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch Miêu, vô cùng mềm mại, thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm trôi qua. 5 năm nay Lận Cửu Phượng không ra khỏi lãnh cung, trước cửa lãnh cung, ngoài đại sơn đến một lần mỗi tháng, những lúc khác không có ai đến. Những thay đổi bên ngoài, nguy hiểm bên ngoài, Lận Cửu Phượng đều không biết. Những gì hắn biết đều là nghe đại sơn kể. Những chuyện khác, Lận Cửu Phượng đều không quan tâm. Hắn chậm rãi mở rộng động thiên của mình, ngay cả chuyện của Vũ Hóa Thần Triều, hắn cũng không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ biết thái tử hiện tại đăng cơ, đổi niên hiệu thành Đức, tôn hiệu của hắn là Đức Đế. Sau đó Lận Cửu Phượng không biết gì nữa. Hắn chỉ yên lặng điểm danh trong lãnh cung, mỗi ngày đến ma quật dưới lòng đất một lần, đánh bại một ma đầu hoặc ma thần. Những ma đầu và ma thần này từ khi nhìn thấy Lận Cửu Phượng tâm trạng không tốt, đánh chết thiên ma, từng tên đều rất ngoan ngoãn. Mỗi ngày tự động cử ra một người mới, để Lận Cửu Phượng đánh bại, sau đó liền bình an vô sự. 5 năm qua, cảm giác duy nhất của ma đầu chính là Lận Cửu Phượng quá đáng sợ. Mỗi ma thần giao thủ với Lận Cửu Phượng đều nói Lận Cửu Phượng ngày càng khó lường, căn bản không thể thăm dò giới hạn của hắn ở đâu. Vì vậy bọn họ ngoan ngoãn như gà con, bị Lận Cửu Phượng nuôi dưỡng. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, Lận Cửu Phượng cũng lười giết bọn họ. Hôm nay là ngày Đại Sơn đưa thức ăn đến. Mỗi tháng một lần, Đại Sơn đều kiên trì tự mình đến. Đại Sơn bây giờ cũng đã 50 tuổi, con cái đều đã lập gia đình, có con của mình. Nhưng hắn vẫn là thiếu niên thật thà năm đó, không thay đổi chút nào. Vẫn mang rượu và thức ăn đến, vẫn kể cho Lận Cửu Phượng nghe những chuyện xảy ra trong đế đô. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu ăn uống, nghe Đại Sơn nói chuyện. Điện hạ, hôm qua, Đức Đế đã bái một người làm sư phụ, phong hắn làm quốc sư, Đại Sơn nói. Người như thế nào mới có thể làm quốc sư? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Những năm này Vũ Hóa Thần Triều đều rất yên ổn. Bởi vì người đời đều biết, Đêm Minh Đế băng hà 5 năm trước, quần ma vây quanh đế đô, nhưng đã bị vị thần hộ mệnh của đế đô đánh bại. Trong đế đô, có một lão quái vật từ thời Nguyên Đế, đến Minh Đế, rồi đến Đức Đế, vẫn luôn bảo vệ đế đô. Muốn gây sự với Vũ Hóa Thần Triều, nhất định phải đánh bại người này. Đây là lời đồn trên giang hồ. Lận Cửu Phượng đã từng nghe Đại Sơn kể. Vì vậy hắn rất tò mò, có thể làm quốc sư của Vũ Hóa Thần Triều, người này rốt cuộc có bản lĩnh gì? Ta cũng không rõ hắn là người như thế nào, nghe người ta nói hắn là trưởng giáo của một ẩn thế tông môn, hình như gọi là Đại La Đạo, Đại Sơn nói. Đại La Đạo, Lận Cửu Phượng nheo mắt, hắn lập tức nghĩ đến trong sách mà thánh nữ đưa cho hắn, có ghi chép về tông môn này. Tiểu Bạch Miêu cũng nghiêm túc nhìn Lận Cửu Phượng. Nó cũng đã xem cuốn sách đó. 5 chương kết thúc, chiều mai 1 giờ tiếp tục cập nhật, cầu nguyệt phiếu và đặt mua. Đại La Đạo, theo ghi chép trong sách của thời đại trước mà thánh nữ đưa đến, đây là một tông môn rất mạnh. Thời kỳ đỉnh cao, Đại La Đạo có 3 vị thiên tôn, 7 vị thiên vương, 9 vị tôn giả, là một thế lực không thể xem thường trong đạo môn, cường đại vô cùng. Lận Cửu Phượng nhớ lại nội dung ghi chép trong sách. Đại La Đạo thật sự rất mạnh, tác giả của cuốn sách đó khi viết cũng rất kiêng dè, viết ra những điều đáng sợ của Đại La Đạo. Hơn nữa thánh nữ là người thiên đạo môn, ghi chép trong sách của tông môn nàng cũng viết rất nhiều về việc khi linh khí suy yếu, Đại La Đạo bắt đầu ẩn náu, đóng cửa sơn môn, không ra ngoài nữa. Bọn họ dường như biết khi nào linh khí suy yếu, khi nào linh khí... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí sẽ khôi phục. Vì vậy ở cuối sách viết, Đại La Đạo là một trong số ít đại tông môn có thể nắm giữ cục diện, truyền thừa trong dòng chảy linh khí suy yếu và khôi phục. Đây là đánh giá rất cao. 5 năm nay Lận Cửu Phượng đã xem hết sách mà thánh nữ đưa, bên trong ghi chép rất nhiều tông môn cường đại, đánh đâu thắng đó, nổi lên trong thời đại linh khí khôi phục. Nhưng thứ thúc đẩy sự trỗi dậy của bọn họ là linh khí khôi phục, vì vậy khi làn sóng rút đi, cũng theo linh khí suy yếu mà biến mất. Như một câu nói, chỉ khi thủy triều rút, ngươi mới có thể thấy ai đang khỏa thân bơi lội. Đại La Đạo chính là tông môn như vậy. Vì vậy, đối với sự xuất hiện của bọn họ, bao gồm việc trở thành sư phụ của Tân Hoàng đế, sau đó trở thành quốc sư của Vũ Hóa thần triều, Lận Cửu Phượng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thánh nữ không phải là người thiên đạo môn sao? Nàng không phải luôn nỗ lực trấn áp những tông môn của thời đại trước sao? Sao lại để Đại La Đạo chạy ra? Chẳng lẽ thực lực của nàng không đủ để trấn áp Đại La Đạo? Hay là có nguyên nhân khác? Lận Cửu Phượng suy nghĩ trầm mối, suy nghĩ về chuyện này. Mục đích của Đại La Đạo là thiện hay là ác? Lận Cửu Phượng đều không biết. Mấu chốt là hoàng hậu trước kia, thái hậu bây giờ không đến cầu kiến Lận Cửu Phượng. Vậy ít nhất chứng minh nàng cũng tán thành việc Đại La Đạo gia nhập Vũ Hóa thần triều. Dù sao Tân Hoàng đế 13 tuổi đăng cơ, 5 năm trôi qua, năm nay cũng mới 18 tuổi, quốc gia đại sự vẫn là do thái hậu xử lý. Lận Cửu Phượng lặng lẽ uống rượu, nghe Đại Xuân tiếp tục nói. Điện hạ, thực lực của Đại La Đạo vẫn rất mạnh, trước kia ở Tây Nam có Việt Man làm loạn, dựa vào tế tự cường đại, quấy nhiễu biên giới khắp nơi, thần triều thiếu người, vẫn luôn không xử lý được, nhưng người của Đại La Đạo vừa ra tay, trực tiếp đánh vào địa bàn của Việt Man, chém chết mấy vị tế tự, ép bọn họ bồi thường xin lỗi, sau đó dâng tấu xưng thần, Đại Xuân kích động nói. Hành động này của Đại La Đạo đã lấy lại không ít mặt mũi cho Vũ Hóa thần triều, cũng khiến sự phản đối của Vũ Hóa thần triều đối với việc bọn họ gia nhập giảm đi rất nhiều. Lận Cửu Phượng suy nghĩ về nội tình bên trong, không khỏi cảm thán Đại La Đạo rất thông minh, lợi dụng ngoại địch để mình thuận lợi gia nhập tầng lớp cao của Vũ Hóa thần triều. Tông môn hoặc ma môn khác xuất thế đều muốn gây sóng gió trong thời đại mới này, đặc biệt là khi nhìn thấy Vũ Hóa thần triều là thần triều đệ nhất hiện nay, đương nhiên là muốn lật đổ Vũ Hóa thần triều để thể hiện sự cường đại của mình. Nhưng Đại La Đạo thì khác, bọn họ chủ động hòa nhập vào Vũ Hóa thần triều, sau đó với thân phận quốc sư, dạy dỗ Tân Hoàng đế của Vũ Hóa thần triều. Không tốn chút sức lực nào mà hòa nhập vào thời đại mới, lại không có chút gượng gạo nào. Điều này khiến Lận Cửu Phượng nghĩ đến ma quật dưới lãnh cung. Đám ma đầu trong ma quật kia, tuy nói thực lực cường đại ở thời đại trước, nhưng đầu óc rõ ràng không bằng Đại La Đạo. Điện hạ, sau khi Đại La Đạo trở thành quốc sư, tuyên bố lập tông môn trên núi phía Bắc Đế Đô, không tham gia quốc sự, khiến quần thần đều khen ngợi. Đại Xuân tiếp tục nói những chuyện khác, hắn cũng cảm thấy chuyện của Đại La Đạo rất tốt. Ít nhất Vũ Hóa thần triều đã có được sự ủng hộ của một thế lực tuyệt đối cường đại. Lận Cửu Phượng cảm thấy nên tiếp tục quan sát, hắn không ủng hộ, cũng không phản đối, dù sao chỉ cần không quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn, không gây họa loạn Vũ Hóa thần triều. Vậy thì Đại La Đạo làm gì cũng không liên quan đến Lận Cửu Phượng. Cho dù bọn họ muốn mượn Vũ Hóa thần triều kiếm chác lợi ích trong thời đại này, vậy cũng không sao. Dù sao mượn thế của Vũ Hóa thần triều cũng phải gánh vác phiền phức của Vũ Hóa thần triều. Có lẽ sau này một số chuyện phiền phức không cần ta ra tay nữa, Đại La Đạo có thể làm một trợ thủ miễn phí. Lận Cửu Phượng nghĩ như vậy cũng thấy khá thoải mái. Ăn uống no say, Đại Xuân thu dọn đồ đạc rời đi. Thân hình hắn rõ ràng béo lên rất nhiều, hắn nhỏ hơn Lận Cửu Phượng vài tuổi, năm nay cũng mới ngoài 50, tu vi đạt đến cảnh giới võ thánh, nên vẫn còn giữ được phong độ. Chỉ là sống trong nhung lụa lâu ngày, Đại Xuân đã rất giàu có. Hắn không còn theo đuổi gì khác, tu vi chậm rãi tăng lên, nếu may mắn đột phá đến nhân gian thần linh, vậy hắn lại có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Cho dù không đột phá được, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đau lòng, tâm thái của Đại Xuân rất tốt. Hắn phụ trách hậu cần của Ngự Lâm Quân, đây là một chức vụ tốt, có gia đình, có con trai, cũng có cháu trai. Cuộc sống của hắn rất viên mãn. Hơn nữa hắn cũng coi như là lão thần trải qua 4 triều đại, đến bây giờ, ít nhất vị trí của hắn là cực kỳ vững chắc. Lận Cửu Phượng nhìn bóng lưng Đại Xuân rời đi, không khỏi cảm khái. Mục tiêu theo đuổi của mỗi người khác nhau, nên cảm giác hạnh phúc cũng khác nhau. Ta tiếp tục điểm danh thôi, Lận Cửu Phượng lắc đầu, tiếp tục trở về lãnh cung, yên lặng điểm danh. Mèo, 5 năm nay chưa từng thấy ngươi ra tay, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. 5 năm trôi qua, bộ lông của nó càng thêm óng ánh trong suốt, mũi hồng hào, đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời sao. Nhan sắc của một con mèo có thể đạt đến mức độ này cũng vượt xa dự liệu của Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng đưa tay ôm Tiểu Bạch Miêu vào lòng, vuốt ve thân thể mềm mại của nó, mềm mại không xương, cảm giác cực kỳ tốt. Ta không mạnh, Lận Cửu Phượng đáp. Tiểu Bạch Miêu không tin lời nói dối của Lận Cửu Phượng, liền muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Những năm trước nó sẽ không để Lận Cửu Phượng ôm, càng không nói đến việc vuốt ve. Nhưng sau lần ôm đầu tiên, lần ôm thứ hai, lần ôm thứ ba, số lần nhiều lên, nó cũng quen dần. Mấu chốt là nó cũng không thể phản kháng lại Lận Cửu Phượng, Lận Cửu Phượng vừa đưa tay ra, nó đã bị bắt vào lòng. Tục ngữ nói, không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ. Nhưng nếu Lận Cửu Phượng chọc nó tức giận, vậy nó tuyệt đối sẽ không để hắn ôm. Nhận thấy Tiểu Bạch Miêu muốn chuồn, Lận Cửu Phượng dỗ dành, ta nói thật, ta không mạnh. Sau khi xem nhiều sách của thời đại trước, càng hiểu biết nhiều về cảnh giới tu luyện phía sau, Lận Cửu Phượng càng cảm thấy mình rất yếu. Cái yếu này là so với thời đại trước. Ngươi lại gạt ta, Tiểu Bạch Miêu tố cáo Lận Cửu Phượng, hàm răng trắng sắc nhọn muốn cắn Lận Cửu Phượng, nhưng khi chạm vào da cổ tay của Lận Cửu Phượng, lại không nỡ xuống miệng, chỉ đặt trên cổ tay Lận Cửu Phượng, làm ra vẻ hung dữ, uy hiếp hắn. Lận Cửu Phượng khẽ cười, nhìn bộ dạng ngốc nghếch hung dữ của nó, dịu dàng nói, ta không mạnh, chỉ là người của thế giới này, dường như, đều yếu hơn ta. Hôm nay bảo đảm 7 chương cập nhật, cầu nguyệt phiếu và toàn định. Ta không mạnh, chỉ là bọn họ hình như yếu hơn. Tiểu Bạch Miêu nghe xong câu này, nhất thời không nói nên lời. Bọn họ ở bên ngoài nếu nghe được, nhất định sẽ tức chết. Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm, nó thè lưỡi hồng phấn liếm liếm cổ tay Lận Cửu Phượng, sau đó thoải mái để Lận Cửu Phượng vuốt về. Nó và Lận Cửu Phượng sống cùng nhau, cũng gần 10 năm rồi, sớm đã là quan hệ thân thiết nhất. Hiện tại Lận Cửu Phượng trở nên mạnh mẽ như vậy, Tiểu Bạch Miêu trong lòng cảm thấy tự hào. Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu trở về trước sân. Hai cây anh đào, một lớn một nhỏ đang đâm chồi nảy lộc, vươn cành, sắp nở hoa. Cây anh đào hắn trồng lúc Minh Đế băng hà cũng đã lớn rồi. Lận Cửu Phượng thường xuyên bế quan, không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ có nhìn hai cây anh đào này mới nhớ ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hắn cũng sắp 60 tuổi rồi, ở lãnh cung lặng lẽ điểm danh gần 40 năm. Thế giới quá phức tạp, ta tiếp tục điểm danh thôi, ít nhất cũng phải đánh bại đám ma đầu trong ma quật, vắt kiệt giá trị còn lại của bọn họ mới được. Lận Cửu Phượng nhẫn nại, đặt Tiểu Bạch Miêu xuống, xoay người đi đến địa cung. Ma đầu hoặc ma vương trong ma quật đã từng cố gắng phản kháng, nhưng đối mặt với sự trấn áp mạnh mẽ của Lận Cửu Phượng, không một ai có thể chống đỡ được. Đặc biệt là 5 năm nay, Lận Cửu Phượng càng thêm thâm sâu khó lường. Ma quật, sâu trong lòng đất, hơn 3.000 ma đầu, ma vương, ma thần từng hiển hách một thời tụ tập ở đây. Ma quật này chỉ có một lối ra, dự định ban đầu là phong ấn năng lượng bên trong, không để nó thoát ra ngoài, cũng không để linh khí tiêu tán bên ngoài lọt vào. Vì vậy, bọn họ cần tính kín đáo tốt, người khác không thể phá vỡ, mới có thể tồn tại lâu dài. Lúc đầu ý tưởng này đã được mọi người nhất trí đồng ý. Chỉ là hiện tại, cũng chính vì ý tưởng này dẫn đến lối ra bị Lận Cửu Phượng phong ấn, bọn họ không thể thoát ra, bị nhốt ở đây. Hơn 3.000 cao thủ ma đạo, có người tự chuẩn bị quan tài cho mình, có người tự đặt mình trong hư không, trôi nổi, cũng có người trực tiếp đào một cái hố, tự chôn mình xuống. Hiện tại tất cả bọn họ đều tỉnh lại, nhìn nhau không nói nên lời. Ở thời đại trước đều là ma đầu đánh đâu thắng đó, ma vương khí phách hiên ngang, ma thần nắm giữ một phương. Ở thời đại này, như ông lão bà lão trong làng, mỗi ngày đều ngồi đây, nói chuyện về quá khứ huy hoàng, cảm thán thời gian trôi nhanh, người mới. Sao lại ra nông nỗi này? Đột nhiên, một ma vương ôm mặt, thở dài. Oán hận nhiều hơn nữa, phẫn nộ mạnh mẽ hơn nữa, đều tan biến dưới nắm đấm của Lận Cửu Phượng. Hiện tại chỉ còn lại sự u sầu. Vô cùng u sầu. Chính là loại cảm giác muốn cầm dao chém đầu mình ra, tự hỏi bản thân, lúc thiết kế ma quật này, có phải bị ngốc không? Thêm một lối ra nữa thì hôm nay hơn 3.000 cao thủ ma đạo này cũng không đến mức phải nhìn sắc mặt Lận Cửu Phượng mà hành sự. Các ma vương khác đều im lặng. Tên đó càng ngày càng mạnh, lúc đầu nếu chúng ta đồng loạt phản kháng, có lẽ còn có cơ hội, một ma thần hối hận nói. Đúng vậy, tên đó sỉ nhục chúng ta hơn 5 năm rồi, nhưng chúng ta ngay cả tên hắn là gì cũng không biết, thật nhục nhã. Một ma đầu nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau cơn giận, chính là sự chán nản. Hắn sẽ không sỉ nhục chúng ta cả đời chứ, đột nhiên một ma vương kinh ngạc nói. Những người khác đều cứng đờ mặt. Lần này không ai có thể ngồi yên được nữa. Bị sỉ nhục đã là sự thật, bọn họ nhận. Nhưng bị sỉ nhục cả đời, vậy bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ma đầu, ma vương, ma thần đều có tôn nghiêm. Ta cảm thấy hắn càng ngày càng mạnh. Hôm qua khi hắn đến, ta ra tay với hắn, bị hắn búng tay một cái đánh bại. Một ma thần nghiến răng sợ hãi nói. Cảm giác đó, giống như gặp phải lục địa thần tiên vậy, quá đáng sợ. Ma thần nhớ lại, hiện tại tim vẫn còn run. Ma đầu cũng có sinh mệnh, chỉ là có một số là dị loại, nhưng bản chất cũng sợ kẻ mạnh, đặc biệt là Lận Cửu Phượng, thâm sâu khó lường như vậy. Ngươi không biết điểm mút của hắn ở đâu, đánh nhau luôn cảm thấy bị gò bó. Bởi vì dù ra sức mạnh lớn đến đâu, cũng sẽ bị Lận Cửu Phượng dễ dàng đánh bại. Hôm nay hắn chắc sẽ đến, ta đi thử xem. Một ma vương đứng dậy, hắn chưa từng giao đấu với Lận Cửu Phượng, nhưng những người giao đấu với Lận Cửu Phượng đều sẽ diễn lại trạng thái lúc đó, vì vậy hắn trong lòng cũng có nắm chắc. Lần này cho dù hao hết năng lượng trong cơ thể, ta cũng phải thăm dò điểm mút của hắn. Ma vương này nghiến răng nói. Mọi người như nhìn thấy dũng sĩ, nhìn ma vương này. Đông đông đông. phía trên ma quật có tiếng bước chân truyền đến, hơn 3.000 ma đầu, ma vương, ma thần bên dưới đồng loạt ngẩng đầu. Lận Cửu Phượng đến rồi. Hôm nay là ai? Lận Cửu Phượng mở phong ấn, sau đó hỏi. Giống như hoàng đế lật bài sủng hạnh phi tần, Lận Cửu Phượng mỗi ngày đến đây cũng sẽ sủng hạnh một ma vương hoặc là ma thần, không được thì là ma đầu. Hơn 3.000 ma đầu nổi tiếng trong ma quật nhìn về phía ma vương tự mình xin đi, trong mắt mang theo chút cổ vũ. Ma vương tự mình xin đi nghiến răng quát lớn một tiếng, thi triển tuyệt học của mình. Trong trạng thái cực kỳ suy yếu, hắn cố gắng thi triển võ học ma đạo chí cao, phần thiên ma công. Uy lực này ở cảnh giới động thiên tuyệt đối rất mạnh. Cả người ma vương hóa thành liệt diễm, bay lên, khí thế thiêu đốt tất cả, không ai sánh bằng. Ngọn lửa đó đều là màu đen xen lẫn đỏ, là hỏa diễm đặc thù trong ma đạo, có thể dễ dàng thiêu đốt vũ khí, pháp bảo. Hơn 3.000 ma đầu nhìn, ánh mắt mang theo kỳ vọng, uy lực này có thể so sánh với động thiên 5-6 tầng. Kẻ hành hạ bọn họ có thể chống đỡ được không? Nếu không chống đỡ được, vậy bọn họ có thể phá vỡ phong ấn, chạy thoát. Đây là điều hơn 3.000 ma đầu mong muốn nhất, là giấc mơ của bọn họ. Chỉ là giấc mơ, cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Lận Cửu Phượng nhìn thấy ma vương lao tới hóa thành một đám lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đã có đủ uy hiếp. Sự mong đợi của hơn 3.000 ma đầu bên dưới, Lận Cửu Phượng cũng nhìn thấy. Đối với điều này, Lận Cửu Phượng mặt không đổi sắc, trực tiếp vung một cái tát. Chấn ma lục. Một tấm phù lục khổng lồ, tỏa ra khí thế khủng bố, trực tiếp áp chế xuống, ầm, cái tát này đánh vào người ma vương, trực tiếp đánh cho ngọn lửa hắn ngưng tụ văng tứ tung, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp bay xuống, đập vào ma quật. Hơn 3.000 ma đầu, ma vương, ma thần, lúc này tất cả đều ngây người. Hắn càng mạnh hơn nữa, một ma vương lẩm bẩm. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, có người thậm chí nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Có đôi khi, giấc mơ chính là mong manh như vậy, giống như ảo ảnh, vĩnh viễn không thể thực hiện. Một trưởng đánh bại một ma vương, Lận Cửu Phượng hài lòng gật đầu, phong ấn lối ra, không nhìn vẻ mặt ai oán của đám cao thủ ma đạo. Điểm danh, Lận Cửu Phượng nói. Điểm danh thành công, nhận được một hư không kiếm hạp. Trước mắt Lận Cửu Phượng, đột nhiên xuất hiện một cái hư không kiếm hạp, toàn thân màu đen, được khắc những hoa văn thần bí, trông rất ngầu. Hư không kiếm hạp có thể chứa vô số trường kiếm, cũng có thể ôn dưỡng bảo kiếm, bồi dưỡng phẩm chất của bảo kiếm, nâng cao chất lượng. Lận Cửu Phượng nhìn hư không kiếm hạp này, mắt sáng lên, công năng này quá mạnh, bảo kiếm của hắn không ít. Chảm ma kiếm, còn có bạch cốt trường kiếm. Đặc biệt là bạch cốt trường kiếm, tổng cộng có 365 thanh, hiện tại đều nằm trong đan điền của Lận Cửu Phượng, từ từ ôn dưỡng. Nhưng chắc chắn không bằng đặt trong kiếm hạp chuyên dụng ôn dưỡng, nhanh hơn. Không chỉ có thể chữa trị tổn thương của bảo kiếm, còn có thể nâng cao phẩm chất của bảo kiếm, đến lúc đó cũng sẽ tăng thêm uy lực của bảo kiếm. Một công đôi việc. Đây là chuyện tốt, Lận Cửu Phượng dứt khoát lấy ra 365 thanh bạch cốt trường kiếm, sau đó cùng với chảm ma kiếm, cùng bỏ vào kiếm hạp. Không gian bên trong kiếm hạp rất lớn, có thể chứa không biết bao nhiêu trường kiếm, bảo kiếm của Lận Cửu Phượng bỏ vào, không chiếm chút không gian nào. Kiếm hạp vẫn là kiếm hạp đó, có thể đeo sau lưng, cũng có thể xách trên tay, hoặc là cất vào đan điền. Lận Cửu Phượng nhìn kiếm hạp, dự định sau này sẽ nhét đầy trường kiếm vào bên trong kiếm hạp, đến lúc đó một tiếng kiếm đến, mấy vạn trường kiếm bay tới, nhất định sẽ rất hùng vĩ. Lần điểm danh này thu hoạch vẫn rất lớn, hy vọng sau này có thể điểm danh được đủ bảo kiếm. Lận Cửu Phượng vui vẻ bước ra khỏi địa cung, sau đó ở lãnh cung lặng lẽ lĩnh ngộ đại đạo thế gian. Hắn còn có không gian để thăng rất lớn, vũ hóa thần triều, đức đế đăng cơ 5 năm, vẫn luôn tiếp nhận giáo dục, thuận tiện học tập cùng các đại thần nội các. Năm nay 18 tuổi, hắn đã cưới vợ, là do Thái hậu sắp xếp, một người phụ nữ dịu dàng, hiểu biết lễ nghĩa, có thể quán xuyến việc nhà. Đây là người phụ nữ đức đế thích. Thái hậu biết để một hoàng đế cưới người phụ nữ không thích, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, năm đó bà đã trải qua rồi. Nếu không phải sau đó bà cảm hóa được Lận Thiên Viễn, nếu không phải Lận Cửu Phượng dạy dỗ Lận Thiên Viễn, thì hiện tại bà thật sự chưa chắc đã là Thái hậu. Vì vậy bà cho đức đế quyền lựa chọn trong một khuôn khổ nhất định để đức đế tự mình lựa chọn hoàng hậu của mình. Sau khi thành thân, Thái hậu dần dần buông bỏ quyền lực để đức đế bắt đầu tiếp xúc với triều chính, học tập cùng các đại thần nội các làm thế nào để trở thành một hoàng đế tốt. Chỉ là đối với việc làm một hoàng đế tốt, hắn càng thích tu hành, có được sức mạnh cường đại, chấn áp thiên hạ. Vì vậy trong một lần tình cờ, đức đế gặp được trưởng giáo của Đại La Đạo, đồng thời bài hắn làm sư phụ, nghiêm túc học tập tu hành. Đại La Đạo cũng tận tâm dạy dỗ đức đế, đích thân chỉ điểm, đức đế tiến bộ thần tốc, tâm đắc ý mãn, cho rằng mình là một thiên tài. Đại La Đạo cũng nhờ đức đế mà đứng vững gót chân ở Vũ Hóa thần triều. Đương nhiên, hiện tại bọn họ ngoại trừ dạy dỗ đức đế, còn lại đều là hư danh, các đại thần nội các cho phép bọn họ tham gia triều chính của Vũ Hóa thần triều. Là một giáo phái, sẽ không cho phép bọn họ nắm giữ triều chính. Thái hậu cũng có ý này, kiên quyết không cho phép. Vì vậy, Đại La Đạo ở ngoại ô đế đô, xây dựng tông môn, bắt đầu an cư lạc nghiệp. Ngày này, đức đế đến Đại La Giáo, học hỏi với sư phụ của mình, trưởng giáo La Vũ của Đại La Giáo, làm thế nào để đột phá võ thánh. Đức đế 18 tuổi, dựa vào tài nguyên phong phú, sắp đột phá võ thánh. Tài năng của bản thân hắn, cộng thêm tài nguyên của Vũ Hóa thần triều, lại thêm sự chỉ điểm của trưởng giáo La Vũ, tu hành tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Bệ hạ, hiện tại người cần làm chính là điều chỉnh thân thể của mình, đạt đến đỉnh phong, đồng thời khóa chặt tinh quan, đừng để tinh khí tiết ra ngoài, như vậy mới có lợi cho việc đột phá. Trưởng giáo La Vũ chỉ điểm Đức Đế. Đức Đế là một chàng trai tuấn tú, thừa hưởng gen của Minh Đế và Nguyên Đế, tướng mạo cũng có chút giống Lận Cửu Phượng. Nghe được lời của trưởng giáo La Vũ, hắn không khỏi đỏ mặt, vội vàng nói, sư tôn, gần đây chấm có chút lơ là, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn mới cưới vợ, vợ là do hắn tự mình lựa chọn, chắc chắn là người hắn thích, vợ chồng ân ái, số lần khó tránh khỏi nhiều hơn một chút, tinh khí tiết ra ngoài, không thể giữ vững căn nguyên, đột phá cảnh giới võ thánh. Trưởng giáo La Vũ liếc mắt một cái đã nhìn ra khuyết điểm của Đức Đế, chỉ ra, thấy Đức Đế thẹn thùng như vậy, không khỏi cười ha ha. Bệ hạ, nam nữ hoan ái là chuyện thường tình, không cần phải thẹn thùng, hơn nữa bệ hạ cũng cần phải sinh con nối dõi, chỉ là trong 3 tháng tới cần phải tiết chế một chút, như vậy đột phá võ thánh đối với bệ hạ mà nói, không có áp lực gì cả. Đức Đế nghiêm túc nói, trẫm đã biết, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Bệ hạ, mời dạo chơi trong tông môn mới xây của Đại La Đạo, cho rồi tâm tính, trưởng giáo La Vũ cười nói. Sư tôn, tạm biệt, Đức Đế gật đầu, xoay người rời đi. Trưởng giáo La Vũ nhìn bóng lưng Đức Đế rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi đã thành công có được sự tín nhiệm của tiểu hoàng đế này. Sau lưng trưởng giáo La Vũ, một lão đạo sĩ bước ra, hài lòng nói. Chỉ cần ngươi chân thành đối đãi, người khác nhất định sẽ biết tiểu hoàng đế này có chủ kiến của riêng mình, không dễ tẩy não. Nhưng hắn coi trọng tình cảm, vì vậy hãy bồi dưỡng tình cảm với hắn, sau đó từ từ khống chế vũ hóa thần triều. Trưởng giáo La Vũ nhỏ giọng nói. Kế hoạch không tồi, nhưng ta nghe nói, văn võ bá quan, đại thần nội các, bao gồm cả thái hậu đều không thích Đại La Đạo nhúng tay vào chuyện nội bộ của vũ hóa thần triều. Lão đạo sĩ hỏi. Một đám nho sĩ hủ lậu, một đám lão già, một người đàn bà, có gì cần phải để ý? Trưởng giáo La Vũ cực kỳ khinh thường nói. Ta chỉ cần nắm Đức Đế trong tay, từ từ thu thập bảo vật thiên hạ, từ từ giải phong các cao thủ của Đại La Đạo. Đến lúc đó, vũ hóa thần triều trước mặt Đại La Đạo ta, chẳng qua chỉ là một thần triều thế tục mà thôi. Nếu để chúng ta không hài lòng, trực tiếp thay cái khác. Trưởng giáo La Vũ lạnh lùng nói. Đại La Đạo do hắn dẫn đầu, mới không cam tâm làm thuộc hạ của vũ hóa thần triều. Hắn muốn biến toàn bộ vũ hóa thần triều thành môn hạ của Đại La Đạo, trở thành vũ hóa thần triều của Đại La Đạo. Trong thời đại mới này, Đại La Đạo nhất định sẽ một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Ngươi nghĩ như vậy, ta liền yên tâm, chỉ sợ ngươi và tiểu hoàng đế này nảy sinh tình cảm, lão đạo sĩ hài lòng nói. Ta là người của mấy nghìn năm trước, sẽ vì một đứa trẻ 18 tuổi mà thay đổi suy nghĩ sao? Trưởng giáo La Vũ khinh thường nói. Hắn đối đãi với Đức Đế là chân thành truyền thụ. Nhưng sự chân thành của hắn là muốn thu hoạch được hồi báo hài lòng. Một khi không thu hoạch được hồi báo, hắn sẽ trực tiếp trở mặt. Chờ thêm vài năm nữa đi, chúng ta mới đặt chân, hiện tại cần phải từ từ tích lũy. Cũng cần phải đào từng cao thủ của Đại La Đạo ta ra, đây mới là việc chúng ta nên làm hiện tại, tiếp tục du ngủ vũ hóa thần triều, trưởng giáo La Vũ nói. Đức Đế được trưởng giáo La Vũ chỉ điểm, cũng biết tiếp theo mình phải làm thế nào để đề thăng bản thân. Kiêng khem 3 tháng, điều chỉnh tốt thân thể, sau đó đột phá võ thánh. Trong lịch sử thần triều còn chưa có võ thánh 18 tuổi, dù là phụ hoàng hay hoàng tổ phụ, đều là minh quân một đời, khuyết điểm duy nhất chính là sống quá ngắn. Đức Đế không muốn lặp lại vết xe đổ của phụ hoàng và hoàng tổ phụ. Nguyên Đế và Minh Đế tuyệt đối là minh quân một đời, quản lý thiên hạ, cải cách mâu thuẫn xã hội, kéo thần triều từ bờ vực sụp đổ trở về. Công lao của bọn họ không ai có thể phủ nhận. Nhưng mà, dù là Nguyên Đế hay Minh Đế, đều sống rất ngắn ngủi. Cải cách của bọn họ vẫn là do hai cha con liên tục hoàn thành. Mỗi người đều sống mười mấy năm, cộng lại cũng chỉ 30 mấy năm. Đức Đế không muốn lặp lại vết xe đổ của phụ hoàng và hoàng tổ phụ, vì vậy hắn vừa học tập triều chính, vừa có hứng thú rất lớn với võ học. Hắn muốn rèn luyện thân thể, sau đó sống lâu, làm hoàng đế trường thọ nhất của vũ hóa thần triều. Vì vậy hắn có thể nhịn được, sau khi tân hôn, cuộc sống vợ chồng son mặn nồng. Rời khỏi sơn môn của Đại La Đạo, Đức Đế trở về Tử Cấm Thành, gửi cho hoàng hậu một bức thư, nói mình muốn bế quan 3 tháng, tạm thời không đến đó nữa. Hắn muốn kiêng nữ sắc, vì tu vi võ thánh, cung điện thái hậu, hoàng hậu năm xưa của Lận Thiên Viễn, bây giờ cũng đã trở thành thái hậu. Bà mới 30 mấy tuổi, tuổi không lớn, chính là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Nhưng bà đã lui về ở ẩn, ăn mặc đoan trang, quý phái, là người phụ nữ nắm giữ triều chính vũ hóa thần triều mấy năm, bà đã thể hiện năng lực của mình một cách triệt để. Trước kia có thể quản lý hậu cung toàn nữ nhân đâu vào đấy, nếu không phải người của Sơn Quỷ nhất tộc mê hoặc Lận Thiên Viễn, hậu cung tuyệt đối không thể loạn. Đây là bản lĩnh của bà, sau khi Lận Thiên Viễn băng hà, bà bắt đầu nắm giữ triều chính, xử lý mọi việc vô cùng khéo léo, khiến văn võ bá quan đều khen ngợi. Hôm nay bệ hạ lại đến Đại La Đạo sao? Thái hậu nhìn Đức Đế mặt mày hớn hở, hỏi. Bẩm báo mẫu hậu, nhi thần đã tìm được biện pháp đột phá võ thánh, 3 tháng sau, nhi thần nhất định sẽ bước vào cảnh giới võ thánh, Đức Đế đắc ý nói. Thái hậu kinh hỉ nói, thật sao? Đương nhiên, mẫu hậu vẫn luôn nói người của Đại La Đạo không có ý tốt, nhưng trưởng giáo La Vũ đã dốc lòng truyền thụ cho nhi thần. Ngay cả bí pháp võ thánh cũng truyền cho nhi thần, võ thánh 18 tuổi, trong lịch sử thần triều chúng ta, chưa từng có, Đức Đế tự hào nói. Hắn rất tin tưởng trưởng giáo La Vũ. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Thái hậu, bỗng chốc bình tĩnh lại, nói. Hoàng Nhi, con là hoàng đế, Con không thể tin tưởng một người xa lạ như vậy, cho dù trưởng giáo La Vũ không có ý xấu với con cũng không thể có suy nghĩ như vậy. Sự hưng phấn của Đức Đế biến mất, thở dài nói, mẫu hậu dạy dỗ đúng lắm, Nhi Thần đã biết. Thái hậu còn muốn nói gì đó, nhưng Đức Đế trực tiếp cúi đầu, Nhi Thần còn phải đi tu hành, quốc gia đại sự giao cho mẫu hậu xử lý, dù sao mẫu hậu cũng kiến thức rộng rãi hơn Nhi Thần. Thái hậu nhìn Đức Đế giận dỗi rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Cái tính bướng bỉnh này của con giống hệt phụ hoàng con, ngay cả sự kiêu ngạo này cũng giống y hệt, Thái hậu đau đầu nói. Đức Đế quá giống Lận Thiên Viễn, đặc biệt là tính tình, quả thực là một khuôn đúc ra. Nhưng phụ hoàng con phía sau có đại bá ủng hộ, còn con thì không có, đại bá ta có thể đi liên lạc, còn con thì không thể, chứng tỏ đại bá không có bao nhiêu tình cảm với con, mấy năm nay con lại coi trưởng giáo La Vũ kia là chỗ dựa, suy nghĩ thật ấu trí. Thái hậu thở dài, chuyện này thật khiến bà lo lắng. Hơn nữa gần đây người tiên ti trên thảo nguyên đã hoàn toàn thống nhất, hình thành một thế lực khổng lồ, gọi là Đại Hạ Long Tước. Đại Hạ Long Tước này thường xuyên xâm phạm biên giới của chúng ta, thám tử nói bên trong có tồn tại cực kỳ đáng sợ, sắp có hành động, đây chính là đại sự, không thể xem thường, con vậy mà cũng không để tâm, chỉ lo tu hành. Trong lòng Thái hậu rất bực bội, có lẽ con trai bà không thích hợp làm hoàng đế, ngược lại thích hợp làm một người tu hành thuần túy. Nhưng không có cách nào, bà chỉ có một đứa con trai này, còn có một đứa con gái, nhưng Vũ Hóa Thần Triều lập quốc mấy trăm năm, chưa từng có nữ nhân đăng cơ. Vì vậy nhất định phải là Đức Đế. Nhưng hắn khiến Thái hậu rất đau đầu. Ta có nên nói cho hắn biết, hắn có một đại gia gia lợi hại hơn Đại La Đạo nhiều không? Thái hậu âm thầm suy nghĩ, đau đầu dùng tay chống đỡ, tuyệt sắc gia nhân. Lận Cửu Phượng là ông nội của Đức Đế. Đúng vậy, đến thế giới này mấy chục năm, Lận Cửu Phượng cảm thấy mình chẳng làm gì cả, vậy mà đã thành ông nội rồi. Hôm nay Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi Lận Cửu Phượng về nội tình hoàng thất. Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu, chậm rãi kể một số chuyện trong hoàng thất. Kể mãi, Lận Cửu Phượng đột nhiên phát hiện mình đã là ông nội rồi. Hắn là anh ruột của Nguyên Đế. Minh Đế là cháu trai của hắn. Đức Đế chính là cháu nội của hắn. Một mạch truyền thừa xuống. Con cái của các hoàng tử khác không có quan hệ gì với Lận Cửu Phượng. Nhưng dòng dõi trực hệ của Nguyên Đế vẫn có quan hệ khá thân thiết với Lận Cửu Phượng. Lận Thiên Viễn chỉ có hai người con, một trai một gái, con trai trở thành Đức Đế, con gái được phong làm Ngọc Lâm công chúa. Lận Ngọc Lâm, nàng là em gái của Đức Đế, là con gái của Lận Thiên Viễn, cũng là công chúa duy nhất của Vũ Hóa Thần Triều đời này. Thân phận tôn quý. Nhưng ngươi chưa từng gặp cháu trai cháu gái của mình, Tiểu Bạch Miêu nói. Cần gì phải gặp, bọn họ có cuộc sống của riêng mình, cả đời này có lẽ sẽ không dính líu gì đến ta cần gì phải đi tìm bọn họ, Lận Cửu Phượng cười nói. Cả đời quá dài, ngươi nói quá tuyệt đối, Tiểu Bạch Miêu phản bác Lận Cửu Phượng. Nhưng ta cảm thấy là cả đời sẽ không gặp mặt, Lận Cửu Phượng tự tin nói. Tuổi thọ của hắn có mấy nghìn năm, mà tuổi thọ của Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa chỉ có trăm năm. Hơn nữa bọn họ đều ở khu vực phồn hoa của đế đô, Lận Cửu Phượng ở lãnh cung không ai hỏi đến của đế đô. Còn có thể có tiếp xúc gì nữa? Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm, ta có dự cảm, các ngươi sẽ có tiếp xúc. Lận Cửu Phượng cười không nói, đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch Miêu, nhưng không phản bác. Hắn mới không tin lời của Tiểu Bạch Miêu, Vũ Hóa Thần Triều, Tử Cấm Thành. Một nữ tử quốc sắc thiên hương mặc cẩm bào lộng lẫy, mang theo nụ cười ngọt ngào, đi vào nơi cất giữ di vật của Nguyên Đế và Minh Đế. Trong di vật của phụ hoàng và hoàng tổ phụ nhất định có bảo vật, hoàng huynh cả ngày chỉ biết tu hành, còn chê cười ta thiên phú kém, thật quá đáng, ta phải tìm được bảo vật, đến lúc đó để hoàng huynh đến cầu ta. Thiếu nữ ngây thơ hưng phấn tìm kiếm trong đống di vật. Nàng chính là công chúa duy nhất của Vũ Hóa Thần Triều, Ngọc Lâm công chúa. Nàng từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại rất đáng yêu, biết thương người, là một nữ tử rất đáng yêu. Cái này là gì, sao lại ở trong di vật của hoàng tổ phụ? Ngọc Lâm đột nhiên phát hiện một chiếc chìa khóa, rất cũ kỹ, không phải đồ vật trong cung, nàng tò mò xem xét. Chìa khóa phủ đệ Trấn Bắc Vương. Ngọc Lâm công chúa nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, nàng đã từng nghe qua cái tên này. Trấn Bắc Vương, đây không phải là vị vương gia bị phế nhiều năm trước sao? Vương gia này bị giam lỏng trong phủ đệ của mình, chết điên, phủ đệ của hắn từ đó về sau cũng biến thành lãnh cung, Ngọc Lâm công chúa hơi nhíu mày. Tại sao hoàng tổ phụ lại giữ chìa khóa này? Còn ở nơi kín đáo như vậy? Mắt Ngọc Lâm công chúa dần sáng lên, nàng dường như đã phát hiện ra một bí mật. Trước cửa lãnh cung lạnh lẽo, một tháng chỉ có một người đến, thời gian còn lại nơi này vô cùng vắng vẻ. Giữa mùa thu lạnh lẽo, cây ngô đồng càng thêm tiêu điều. Lận Cửu Phượng đôi khi cũng nghĩ, có nên trồng cây gì đó để cho rồi tâm tính hay không? Vì lãnh cung không người, Lận Cửu Phượng cũng đã quen, nên bình thường hắn cũng không quan sát cửa lớn lãnh cung. Đại sân mỗi tháng đến ngày nào Lận Cửu Phượng đều biết rõ, đều là thời gian cố định, hắn sẽ không làm xáo trộn thời gian. Vì vậy hôm nay, trước cửa lãnh cung có một tiểu tiên nữ đi tới, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đều không phát hiện ra ngay lập tức. Ngọc Lâm công chúa cầm chìa khóa cũ kỹ trong tay, nhìn xung quanh, nói, đây chính là phủ đệ hoang phế của Trấn Bắc Vương sao, bây giờ đã thành lãnh cung rồi. Cung điện này thật sự rất đổ nát, để ở đây cũng không sử dụng, thật là lãng phí, Ngọc Lâm công chúa lắc đầu nói. Nàng chậm rãi đi đến trước cửa lãnh cung, nhìn những con sư tử đã bị năm tháng bào mòn đổ nát xung quanh, đưa tay sờ, một lớp bụi. Không có dấu vết của con người, vậy tại sao hoàng tổ phụ còn giữ chìa khóa, Ngọc Lâm công chúa kỳ quái nhìn. Cánh cửa lớn đóng chặt của lãnh cung phủ đầy bụi, bên trong cửa lớn có ổ khóa được thiết kế tinh xảo, phải có chìa khóa mới có thể mở ra. Ngọc Lâm công chúa đẩy đẩy, cửa lớn không hề nhúc nhích. Chìa khóa này chắc chắn có thể mở, ta phải vào xem thử. Ngọc Lâm công chúa cắm chìa khóa vào. Cạch cạch cạch, cửa lớn lãnh cung đã lâu không được mở, lần này vậy mà phát ra âm thanh chói tai. Ngọc Lâm công chúa nhíu mày, dùng sức đẩy cửa lớn lãnh cung ra, ầm, cửa lớn lãnh cung trực tiếp bị đẩy ra, đập vào mắt không phải là cảnh tượng bẩn thỉu, mà là lối đi sạch sẽ, sân không có cỏ dại. Khác với tưởng tượng của Ngọc Lâm công chúa, nàng nghi ngờ nhìn, đứng im không nhúc nhích. Mà Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu trong lãnh cung đồng thời tỉnh lại từ trong tu luyện, kinh ngạc nhìn nhau. Có người vào lãnh cung rồi. Đây là chuyện bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Lận Cửu Phượng nhớ từ khi mình bị đày vào lãnh cung, chỉ có người của Cản Thi phái lén lút vào hai lần. Sau hai lần đó, Cản Thi phái cũng sợ, không dám đến nữa. Ngoài ra chính là Nguyên Đế và Minh Đế, còn có bốn người hòa thượng, đạo sĩ, tráng hán thiết tháp. Ngoài những người này ra, không có ai vào lãnh cung. Sau khi Minh Đế băng hà, hơn 5 năm nay, cửa lớn lãnh cung chưa từng được mở ra, vẫn luôn đóng chặt. Hôm nay có người mở cửa lớn lãnh cung, lại còn là một cô nương. Thần hồn Lận Cửu Phượng quét qua, nhìn thấy dáng vẻ của cô nương này. Một cô nương thật xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới, tràn đầy collagen, lúc này ánh mắt mang theo sự tò mò, đánh giá lãnh cung. Người ngươi quen biết sao? Tiểu Bạch Miêu nghi ngờ nhìn Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng lắc đầu, nói, ta không quen biết. Vậy nàng ta đến bằng cách nào? Tiểu Bạch Miêu tò mò nhảy lên tường, sau đó nhanh chóng đến gần, nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa, cũng sáng mắt lên. Thưởng thức cảnh đẹp, mèo cũng không ngoại lệ. Nàng càng thêm kỳ quái, cô nương này nhìn qua chính là xuất thân giàu có, khí chất trên người cũng không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Vậy tại sao nàng ta lại đến lãnh cung mà người người đều tránh né này? Tiểu Bạch Miêu giơ móng vuốt lên, móng vuốt sắc bén bật ra. Nó muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, không cho phép người khác giới bước vào. Chỉ cần người phụ nữ này bước vào lãnh cung, nó sẽ đuổi nàng ta ra ngoài. Ngọc Lâm công chúa nhìn lãnh cung sạch sẽ, lẩm bẩm, nơi này cũng không giống như lãnh cung khiến người ta phát điên trong lời đồn. Hoàng tổ phụ đã để lại chìa khóa, vậy thì chứng tỏ ông cũng đã từng đến đây, vì vậy hẳn là không có vấn đề gì, ta vào xem thử. Ngọc Lâm công chúa bước vào lãnh cung, meo, Tiểu Bạch Miêu kêu lên, muốn ra tay, bảo vệ lãnh thổ của mình, đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Ầm, nhưng ngay sau đó, không gian ngưng đọng, thân thể Tiểu Bạch Miêu bị cố định trên tường, không thể động đậy. Tại sao lại giam cầm ta? Tiểu Bạch Miêu tức giận chất vấn Lận Cửu Phượng. Nó muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Thú cưng đều có hành vi như vậy. Lận Cửu Phượng đưa tay, ôm nó xuống, vuốt ve Tiểu Bạch Miêu đang xù lông, nói, không thể làm hại nàng ta không phải người ngoài. Không phải người ngoài, Tiểu Bạch Miêu ngơ ngác. Không phải ngươi nói không quen biết sao? Tiểu Bạch Miêu chất vấn, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao chớp chớp, vô cùng xinh đẹp. Lận Cửu Phượng hơi lúng túng nói, nàng ta chính là một trong hai người chúng ta thảo luận hôm qua. Một trong hai người thảo luận hôm qua. Hai đứa cháu của Lận Cửu Phượng cũng là con trai con gái của Lận Thiên Viễn. Ngươi đến bây giờ, hẳn là phải gọi Lận Cửu Phượng là ông cố. Tiểu Bạch Miêu lúc này không tức giận nữa, tò mò nhìn, hôm qua có người nào đó thề thốt nói sau này sẽ không tiếp xúc nữa, hôm nay cháu gái ngươi đã đến rồi, không ngờ tới chứ gì. Lận Cửu Phượng mặt không đổi sắc, không nói một lời, cách hóa giải lúng túng, chính là coi như không có chuyện gì xảy ra. Lận Cửu Phượng mặt không đổi sắc vẫn có chút lạnh lùng, Tiểu Bạch Miêu tức giận dùng đầu húc vào ngực Lận Cửu Phượng, bất mãn nói, ngươi mỗi lần đều dùng vẻ mặt này đối với ta cũng không dám nói ngươi nữa. Lận Cửu Phượng dịu dàng vuốt ve nó, nói, ta đã nói sẽ không tiếp xúc, vậy nhất định là thật. Nàng ta chắc chỉ là tò mò vào xem thử, sau khi xem xong, phát hiện nơi này chẳng có gì cả, nhất định sẽ rời đi. Ngươi định gặp nàng ta sao? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nói. Gặp mặt thì nói gì chứ? Lận Cửu Phượng hỏi ngược lại. Tiểu Bạch Miêu cứng họng. Gặp mặt thật sự không biết nói gì. Trong lúc người và mèo đấu khẩu, Ngọc Lâm công chúa đã khép hờ cửa lớn lãnh cung, sau đó đi dọc theo lối đi, xuyên qua sân trước, đi vào nơi Lận Cửu Phượng nghỉ ngơi. Cái sân đó. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu nhìn nhau, đều ngây người. Sân còn chưa dọn dẹp, Tiểu Bạch Miêu buột miệng nói. Lận Cửu Phượng bước ra, đi vào sân, vừa định dọn dẹp, Ngọc Lâm công chúa đã đẩy cửa đi vào. Lận Cửu Phượng và Ngọc Lâm công chúa trực tiếp chạm mặt. Tiểu Bạch Miêu lúc này ngừng thở. Nhưng nó lại phát hiện, Ngọc Lâm công chúa dường như không nhìn thấy Lận Cửu Phượng đang đứng trong sân, cứ thế đi vào, nhìn xung quanh, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bạch Miêu thở phào nhẹ nhõm, Lận Cửu Phượng không muốn bị phát hiện, vậy thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng sân cũng không dọn dẹp được nữa. Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói, nơi này có người ở sao? Cái giường này lạnh quá. Ngọc Lâm công chúa ngồi trên giường Hàn Ngọc, kinh ngạc nói. Nhưng ngồi một lúc, lại cảm thấy năng lượng cuồn cuộn đi vào cơ thể, tu vi của ta đều tăng lên không ít, Ngọc Lâm công chúa vui mừng nói. Nơi này còn có nhiều sách như vậy, đều viết cái gì? Ngọc Lâm công chúa nhìn thấy sách mà thánh nữ tặng cho Lận Cửu Phượng. Nàng vừa xem, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, thậm chí là kinh ngạc, cuối cùng còn che miệng lại. Đây chắc chắn là bảo tàng mà hoàng tổ phụ để lại, bị ta phát hiện rồi, Ngọc Lâm công chúa kích động nói. Một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mắt nàng. Mà Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đang quan sát toàn bộ quá trình, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ biết cười khổ. Bọn họ nên làm gì với cô nương này đây? Ngọc Lâm công chúa phát hiện ra một thế giới mới. Tam quan của nàng bị chấn động. Từ nhỏ đến lớn được dạy dỗ, thế giới chính là như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng Vũ Hóa thần triều nên trấn áp thiên hạ. Nhưng những chuyện được ghi lại trong những cuốn sách này thật sự kinh thế hãi tục, khiến nàng khó mà chấp nhận. Thì ra Vũ Hóa thần triều cũng không lợi hại, thậm chí có thể nói là precarious. Thì ra dưới thế giới yên bình này có rất nhiều dòng chảy ngầm, nếu không cẩn thận có thể hủy diệt Vũ Hóa thần triều. Thì ra người tu hành lúc nhiều lúc ít, lúc mạnh lúc yếu, đều là do linh khí triều tịch, lúc lên lúc xuống. Càng đọc sách, tam quan của nàng càng bị đảo lộn. Một tờ giấy trắng ngây thơ, dần dần được tái tạo lại tam quan. Nàng tiếp nhận rất nhanh, sau khi xác định những điều này đều là sự thật, nàng dứt khoát tái tạo lại thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan mới. Quá trình này, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu tận mắt chứng kiến. Mấy ngày liền, Ngọc Lâm công chúa chìm đắm trong biển sách, nàng hấp thu kiến thức ở đây cực kỳ nhanh chóng. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu ngược lại trở thành vô gia cư. Người và mèo ở bên ngoài sân mấy ngày chính là vì không muốn quấy rầy cháu gái của Lận Cửu Phượng. Tuy không phải do Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.